Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1322, sợ liên lụy cô. Khóc chuyện audio.com. Chuyện này, Vân Nghiệp Hậu sợ Vân Nghiệp Trình đang có cuộc sống dư giả phải lo lắng. Một mực không nói ra, chủ yếu là, ông ấy sợ trở thành gánh nặng của Vân Nghiệp Trình, lại thêm Vân Nghiệp Hậu, làm người ngay thẳng, lại cũng không muốn nói với Vân Nghiệp Trình. Thẳng đến lần này, ông về nhà giải quyết chuyện đám tang. Mới biết chuyện này, trong lòng đủ vị lẫn lộn. Nhiều năm như vậy, vẫn là Vân Nghiệp Hậu thay ông làm tròn đạo hiếu. Nhưng mà bây giờ em trai ngã bệnh, ông người làm anh này. Lại một năm sau mới lần đầu tiên biết được chuyện này. Lúc ông nhìn thấy dáng vẻ của em mình co quắp, vô cùng đau buồn, Vân Nghiệp Trình bỗng nhiên áy náy không chịu nổi. Ông có lỗi với đứa em trai này. Tang sự xong xuôi, Vân Nghiệp Trình liền nảy sinh ý nghĩ muốn đón Vân Nghiệp Hậu lên thành phố. Thừa dịp tuổi tác chưa cao, ông muốn phải đối xử thật tốt với đứa em trai này. Nhưng mà ông lại nghĩ, bây giờ trong thành phố, nhà cửa của ông đã bán mất, bây giờ ông và Vân Thi Thi ở cùng một chỗ, ông đem đứa em trai này về, có thể không được tốt lắm hay không? Trong nhà mặc dù lớn, nhưng vừa nghĩ tới Vân Thi Thi tương lai cũng sẽ có gia đình và cuộc sống của mình. Sợ quấy rầy cô, thế là, Vân Nghiệp Trình gọi điện thoại đến, đem chuyện này đề cập với cô, hỏi ý kiến của cô. Thi Thi, cha biết, con tính tình thiện lương, nhất định sẽ không từ chối đề nghị của cha, nhưng, cha hy vọng con đừng miễn cưỡng. Bởi vì mấy năm nay cha một mực không thể làm tròn đạo hiếu. Bây giờ em trai lại ngã bệnh, cha trong lòng băn khoăn, muốn đón ông ấy vào thành phố chăm sóc, con có phải sẽ tức giận cha không? Vân Thi Thi trầm mặc một chút. Vân Nghiệp Hậu, người đàn ông này, Vân Thi Thi khi còn bé gặp qua hai lần. Một lần, là lúc cô vừa tới nhà họ Vân không bao lâu. Vân Nghiệp Hậu cùng vợ, lên thành phố thăm người thân. Mang theo đặc sản quê hương và rất nhiều trái cây rau xanh. Ăn mặc quần áo làm nông, cứ như vậy lên thành phố đến thăm nhà Vân Nghiệp Trình. Khi đó, Vân Nghiệp Hậu còn ôm cô nữa mà. Vân Nghiệp Hậu rất gần gũi trẻ con, thích nhất là trẻ nhỏ. Giữa Vân Thi Thi và Vân Na, Vân Nghiệp Hậu thích nhất Vân Thi Thi tính cách dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Vô cùng yêu thương, lần hai, là sau khi Vân Nghiệp Trình làm ăn thất bại, cảnh nhà sa sút, lần này Vân Nghiệp Hậu lại lén gạt vợ, trong lòng ông ấy biết anh trai trong thời gian này không tốt. Trong nhà bắt đầu sa sút, thế là, ông ấy lén kín đáo bớt ăn bớt mặc đưa cho Vân Nghiệp Trình hết mấy vạn đồng. Nói là muốn cho Vân Nghiệp Trình trả nợ, Vân Nghiệp Trình nào chịu nhận, liên tục từ chối. Vân Nghiệp Hậu lại thật thà, cũng không nói thêm gì, chỉ là lúc rời đi, lặng lẽ đem tiền nhét vào trong ngăn tủ. Phải nói, Vân Nghiệp Hậu, người này để lại cho Vân Thi Thi ấn tượng rất tốt. Là người chính trực hơn cả người chính trực, vừa nghe nói Vân Nghiệp Trình dự định đón Vân Nghiệp Hậu lên. Vân Thi Thi còn đang suy nghĩ đem Vân Nghiệp Hậu sắp xếp ở chỗ nào thì tốt. Hương thể mạn bộ, cái này không thể, có chút không tiện, chủ yếu là, nghề nghiệp bây giờ của cô, nếu bị đám thợ săn ảnh theo dõi, nhất định sẽ quấy rầy đến sự tĩnh dưỡng của Vân Nghiệp Hậu. Ngay lúc cô đang trầm ngâm, Vân Nghiệp Trình còn tưởng rằng yêu cầu của ông gây nên bất mãn với cô. Lập tức giải thích nói, Thi Thi à, cha biết, yêu cầu này, quả thật có chút ép buộc. Kỳ thật, suy nghĩ của cha là như vậy. Cha bây giờ không phải đang đi làm sao. Mỗi tháng có thể có 5.000 đồng. Cha dự định thuê một nhà trọ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Sau đó, đón chú con lên sắp xếp cho ở đó. Bình thường, cha ở đó chăm sóc cho ông ấy. Khách trương,